Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Ám Băng Chi Lạc, nói nhảm, đương nhiên chú ý, nghe vậy, Tần Mặc lúc này muốn một ngụm từ chối, mạnh mà ánh mắt của hắn ngưng lại, xem đến lão giả chống quải trượng cái tay kia cổ tay. Có một đạo thủ trạc, sau vòng tay, giống như nhạt hắc ấn nhớ. Như ẩn như hiện, lập tức, Tần Mặc nhạy cảm giác quan thứ 6, cảm thấy tại lão giả rộng thùng thình áo bào phía dưới, còn cất giấu một người khí tức, tùy ý nhìn lướt qua, lão giả kia trên cổ tay ấn ký. Tần Mặc thản nhiên nói, vào đi thôi, trong phòng rất ẩm ướt lạnh, thuận tiện đem cái này phủ thêm, nói xong. Tần Mặc lấy ra cái kia kiện nâu đen áo choàng, đã đánh qua, tiếp nhận cái kia kiện áo choàng. Lão giả này không khỏi khẽ giật mình, vuốt ve áo choàng mặt ngoài, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Đa tạ tiểu huynh đệ." Tiểu lão nhân họ Lê. Tần Mặc nhẹ gật đầu, không hề ngôn ngữ, nhưng trong lòng thì suy nghĩ phập phồng. Hắn thật không ngờ, vậy mà tại Xuyên Vân số hạ đẳng khoang thuyền, gặp được trên cổ tay có ám băng chi lạc, lão già. Ám băng chi lạc, a hát. Suy nghĩ nổi lên một tia gợn sóng. Tần Mặc nhớ tới kiếp trước, lần đầu tiến về trước bí cảnh thám hiểm thời điểm, từng bị một chi săn bắn tiểu đội tiếp nhận, trở thành đội ngũ một thành viên. Chi kia săn bắn tiểu đội mỗi người đều đối với hắn chiếu cố có ra, trong đó đội ngũ đội phó là một cái khả kính trưởng lão, nhưng lại chết ở ám băng chi lạc tra tấn phía dưới. Từ đó về sau, Tần Mặc mới hiểu rõ đến ám băng chi lạc tồn tại. Phàm là có cái này ấn ký người, đều là từng tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến, xâm nhập đến một chỗ hắc hồn băng vực. Vì cứu vớt trăm vạn nhân tộc, gây nên khiến cho bản thân chúng hắc hồn sao sao sao sao những anh hùng. Trong đầu, không khỏi hiển hiện, kiếp trước vị kia khả kính trưởng lão trước khi chết thảm trạng. Tần Mặc tầm mắt buông xuống, trong mắt xẹt qua một tia bi thương. Cái lúc này, chi kia ngân giáp đội ngũ đã đi tới, một cái phòng điều tra. Khoảng cách gần nhìn chăm chú cái này đội ngân giáp hộ vệ, Tần Mặc mới rõ ràng cảm nhận được cái này đội ngân giáp hộ vệ đáng sợ. Mỗi người khí cơ đều là liễm mà không phát, tu vi rõ ràng đã đến thần quang nội bao hàm, một số gần như phản phác đại vũ sư đỉnh phong. Hơn nữa, cái này đội hộ vệ ăn mặc ngân giáp, đeo đầu sư tử đại kiếm, đều là linh cấp thượng giai bảo vật. Như vậy một chi đội ngũ, hắn chiến lực chi đáng sợ, chống đỡ mà vượt thiên quân vạn mã. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, có thể huấn luyện ra như vậy một chi đội ngũ thế lực, không chỉ có là đại thế gia đơn giản như vậy, chẳng lẽ là phương Bắc vương thế gia? Lúc này, cầm đầu một gã ngân giáp hộ vệ đi tới, dò xét Tần Mặc gian phòng, một bên trầm thấp nói ra: "Thật có lỗi, thiếu niên, quấy rầy." Lắc đầu, Tần Mặc nghiêng người lui sang một bên, nói: "Bên trong là bằng hữu của ta." Hắn đi đứng không quá linh hoạt, người này ngân giáp hộ vệ đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ngồi ở bên giường lão giả, đánh giá hai mắt, gật đầu nói: "Thật có lỗi, lão tiên sinh, quấy rầy người nghỉ ngơi." "Không cần." Họ Lê lão giả vừa mở miệng, tiện thị kịch liệt ho khan. Thấy tình cảnh này, người này ngân giáp hộ vệ không hề dừng lại, thối lui ra khỏi gian phòng. Đúng lúc này, khoang thuyền ngọn nguồn cuối cùng sắp xếp trong một cái phòng, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Sau một khắc, hai gã ngân giáp hộ vệ áp lấy một đại hán đi ra. Nguyên lai cái này đại hán là một cái nhập cư trái phép khách, không có tiễn mua vé tàu, lặng lẽ giấu ở chỗ này, bị phát hiện bắt hết. Thấy thế, Xuyên Vân số thuyền trưởng vội vàng nói tả, công bố nhờ có cái này đội ngân giáp hộ vệ hỗ trợ. mới bắt được một cái đáng giận nhập cư trái phép khách. Bất quá, cái này nhập cư trái phép khách cũng không phải ngân giáp hộ vệ người muốn tìm. Một lát sau, toàn bộ hạ đẳng khoang thuyền điều tra hoàn tất, cái này chi cường đại đội ngũ cũng không có thu hoạch. Tại Xuyên Vân số thuyền trưởng cùng đi hạ rời đi, lập tức, toàn bộ hạ đẳng khoang thuyền hành khách đều sôi trào lên. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau, suy đoán cái này đội ngân giáp hộ vệ lai lịch, có thể tại quỷ vụ trên biển chặn đường Xuyên Vân số. Cũng vẫn còn Xuyên Vân số thuyền trưởng cùng đi xuống. Đối với toàn bộ cơ quan thuyền tiến hành điều tra, nhất định là đến từ cái nào đó cực kỳ thế lực cường đại. Nếu không, ba đại thương hội căn bản sẽ không cho cái này mặt mũi. Đóng cửa lại, Tần Mặc chi tiết lấy lão giả này. Theo họ Lê lão giả trên người, tản ra nhàn nhạt âm trầm rét lạnh khí tức. Cái này Lê họ lão giả thân hình thon gầy, toàn thân da thịt phảng phất hong gió đồng dạng, hiện ra một loại màu đỏ sậm, khí tức như có như không, giống như gần đất xa trời lão nhân. Tần Mặc trầm mặc không nói, hắn biết rõ ám băng chi lạc tình huống, toàn thân huyết dịch gần như cứng lại, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ hội lúc này tử vong. Không hề nghi ngờ, vị này Lê họ lão giả trước kia lực lượng cực kỳ cường đại, đem toàn thân lực lượng dùng để áp chế ám băng chi lạc. Một mực theo trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến tồn tại đến nay, gặp Lê họ lão giả làm bộ chuẩn bị đứng lên, Tần Mặc khoát tay áo, nói: "Lê tiên sinh, chân ngươi chân mất linh liền, hay là nhiều ngồi trong chốc lát a?" Nghe vậy, Lê tiên sinh lộ ra kỳ quái chi sắc, lập tức giống như có điều ngộ ra, cúi đầu nhìn xem trên cổ tay cái kia vòng ấn ký. Trong mắt hiển hiện vẻ hiểu rõ, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. "Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi áo choàng." Lê tiên sinh đem cái kia kiện nâu đen áo choàng cởi ra. "Lần đầu gặp mặt, tự làm phiền tiểu huynh đệ dùng ảnh phong đấu bồng trợ giúp thoát thân. Thật sự rất cảm tạ." Nguyên lai cái này áo choàng tên là ảnh phong đấu bồng. Tần Mặc âm thầm khẽ giật mình, thản nhiên nói: "Tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá, cho dù ta không giúp đỡ, tin tưởng các ngươi hai người cũng sẽ không có nguy hiểm a." Vừa rồi cái kia đội ngân giáp hộ vệ, ngôn hành cử chỉ đều là phóng khoáng quang minh, mà Lê tiên sinh lại là trước đó lần thứ nhất ngàn năm đại trong chiến đấu anh hùng. Giữa hai người này cho dù có chỗ gút mắc, chỉ sợ cũng không phải là thù riêng. Hơn nữa Tần Mặc phỏng đoán, cái kia đội ngân giáp hộ vệ mục tiêu, rất có thể là trốn ở Lê tiên sinh áo choàng ở bên trong người. Hai người, Lê tiên sinh sững sờ, chợt cười khổ: "Tiểu huynh đệ nhãn lực thật lợi hại." Lời còn chưa dứt, Lê tiên sinh rộng thùng thình áo choàng một hồi run run. Một cái đầy bụi đất thiếu niên chui ra. "Hô, hừ, sư phó, thằng này mới không lợi hại. Hắn tại quỷ vụ chợ đêm bái kiến ta. Nói không chừng cùng trước khi tìm phiền toái đám người kia. Căn bản chính là cùng ngươi." Tần Mặc con mắt có chút trừng lớn, cái này đầy bụi đất thiếu niên, rõ ràng là tại chợ đêm thượng gặp được thiếu niên kia. "Tiểu đồng, không cho phép nói bậy." Lê tiên sinh khiển trách quát mắng: "Ta mới không có nói quàng." Gọi làm thiếp đồng thiếu niên tựa hồ lẫn mất quá lâu, mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt lên án Tần Mặc. Nguyên lai thiếu niên này tại chợ đêm mua cái kia bình dưỡng tâm linh lộ đan về sau, liền một mực phiền toái không ngừng. Có một đám người thường xuyên đến tìm phiền toái, muốn cướp đoạt cái kia túi thượng giai chân nguyên thạch. Tần Mặc nhịn không được cười lên. Thiếu niên này thật đúng là đơn thuần. Tại quỷ vụ chợ đêm như vậy rồng rắn lẫn lộn địa phương, đêm đầy đầy một túi thượng giai chân nguyên thạch hiển lộ ra đến, bị người nhìn chằm chằm vào là lại bình thường bất quá sự tình. Hơn nữa, thiếu niên này có thể bình yên vô sự đến bây giờ mới được là Tần Mặc cảm thấy chuyện kỳ quái. Nghĩ đến là có Lê họ lão giả trợ giúp. Tiểu Đồng, ngươi lại nói hưu nói vượn, vi sư giận thật à. Lê tiên sinh một tiếng quát chói tai, sắc mặt trầm xuống. Thấy thế, Tiểu Đồng mím môi, che kín cho bụi khuôn mặt rất là ủy khuất, nhưng cũng không dám lại nói tiếp. Vị tiểu huynh đệ này, ta cái này đồ đệ không che đậy miệng, ngươi đừng trách móc, Lê tiên sinh áy náy nói. Tần Mặc mỉm cười lắc đầu, nói, Tiểu Đồng trời sinh tính thẳng thắn, căn cốt vạn chung không một, có thể thu đến như vậy đồ đệ, Lê tiên sinh tốt phúc khí. Tiểu Đồng cũng là ngươi gọi sao? Nói chuyện làm ra vẻ giả vờ giả vịt. Thiếu niên kia trừng mắt liếc Tần Mặc, âm thầm rất là không cam lòng, nhưng cũng không dám ngôn ngữ, rất sợ thật sự chọc giận sư phó. Ngồi ở bên giường, Lê tiên sinh nhìn Tiểu Đồng, lại nhìn coi Tần Mặc, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Mới gặp gỡ cái này tóc đen thiếu niên lúc còn chưa không biết là cái gì, thế nhưng mà nhiều ở chung một khắc liền có thể phát giác được cái này tóc đen trên người thiếu niên đặc thù. Hơn nữa vừa rồi hắn đưa ra muốn tiến gian phòng tránh né thời điểm, Tần Mặc rõ ràng là phát hiện trên cổ tay hắn ám băng chi lạc, mới phóng hắn tiến vào gian phòng. Chẳng lẽ là ngàn năm cuộc chiến ở bên trong cái nào đó cường giả hậu nhân? Lê tiên sinh vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, lúc này tiếng đập cửa truyền đến. Ngoài cửa là thuyền viên tại bán một ít chữa thương, giải nhiệt, tích độc, đợi công hiệu đan dược, chính là tụ bảo trai đan phường đặc chế, sau bên ngoài muốn tiện nghi hai thành. Sau đó Lê tiên sinh, Tiểu Đồng tắc thì chứng kiến làm bọn hắn giật mình một màn. Tần Mặc lại cùng thuyền kia viên cò kè mặc cả lao thẳng đến giá cả khản gần một thành, lập tức đem mỗi một chủng đan dược đều mua một lọ. Hừ, thực mất mặt, dễ dàng như vậy đan dược còn trả giá. Tiểu Đồng nhếch miệng, có chút khinh thường, ai ngờ vừa nói thầm hai câu, liền đã bị Lê tiên sinh hung dữ nhìn chằm chằm, sợ tới mức Tiểu Đồng lại không dám ngôn ngữ. Lê tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn tu luyện, ngươi khá bảo trọng. Tần Mặc hạ lệnh trục khách. Nghe vậy, Lê tiên sinh mỉm cười gật đầu, thật sâu nhìn Tần Mặc, mang theo Tiểu Đồng rời đi. Đợi cho từ trong phòng đi ra, hai người đi đến nơi yên tĩnh, Tiểu Đồng không khỏi mân mê miệng, tiếng nói phải biến đổi, thanh uyển động lòng người, ủy khuất nói, sư phó, ngươi vừa mới đối với ta phát lớn như vậy tính tình làm gì? Tiểu tử kia đáng giận vô cùng, nói không chừng cùng cướp bóc của ta đám người kia tự là cùng. Tiểu Đồng, ngươi nha, thật sự là không hiểu chuyện. Lê tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, nếu như ngươi có tiểu huynh đệ kia một nửa, ta an tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.